Chào mừng các bạn đến với website haiveblog.com. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đam Mỹ, Bất Dạ Thành. Tác giả: Bất Dạ. Biên tập: Minh Du. Người đọc: An Nhiên. Chuyện được phát trên website haiveblog.com. Chương thứ 14: Thực sự bị vứt bỏ. Sau đó, Lý Dĩ Thành vẫn gặp lại Dương Thiếu Vân một lần vào sáng sớm một ngày thứ năm đầu tháng 5. Việc ở công ty bận lô bù đến nửa đêm mới hòm hòm. Bỏ về gần nhà đã 2 giờ sáng, Lý Dĩ Thành đi thẳng ra quán mì bí hiểm mua đồ ăn khuya. Đứng trước quầy uể oải bảo chủ quán cho một phần bánh đa, đừng lờ mờ chờ nấu thì nghe có người gọi mình: Tiểu Thành. Lý Dĩ Thành thấy Dương Thiếu Văn nhắm dậy từ một bàn ăn, ngồi kế bên là A Tả. Cậu cũng không hiểu biểu cảm trên mặt anh ta lúc này là vui mừng hay hoảng hốt nữa. Hai, đi ăn mì à? Lý Dĩ Thành thản nhiên chào Dương Thiếu Văn, trong bụng lại thấy kỳ cục. Mai phải cuối tuần đâu, sáng sớm còn dậy đi làm, mắc gì nửa đêm mò ra đây ăn mì. Đoạn lại thấy trên cổ A Tả có vết. À, ra là làm tình xong đói bụng mới đi ăn. Anh ta làm tình với A Tả nhất định sẽ càng dịu dàng đây. Đó là tình yêu đích thực của anh ta. Anh ta sẽ nhẹ nhàng mơn man đôi mắt cậu ta, khẽ khàng hôn vành tai cậu ta, nồng niềm vuốt ve cổ cậu ta. Giờ em mới đi làm về à? Trong giây lát, giọng Dương Thiếu Văn lôi tuột tâm trí Lý Dĩ Thành trở về từ cơn mơ tưởng miên man. Nói được 3 câu, bánh đa đã nấu xong. Lý Dĩ Thành không kịp trả lời, vội vàng lục tiền trả chủ quán, nhận nộp bánh đa. À ừ, mệt đơ người, làm liền 3 ngày luôn. Thôi tôi về đây, sắp ngủ gật rồi. Cả người Lý Dĩ Thành từ trên xuống dưới đều thấy rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Thành ra lời nói nghe thuyết phục hết sức. Ừ, thế về cẩn thận, Dương Thiếu Văn nói. Lý Dĩ Thành phất tay chào ý bảo biết rồi. Đi xe về, mở cửa tầng trệt dưới nhà. Đột nhiên Lý Dĩ Thành cảm giác như có gì vừa tan vỡ. Cậu bặm môi đi lên lầu, đẩy toang cửa nhà, bước vào, đóng cửa lại. Phút chốc toàn thân nghe trống rỗng. Đèn còn chưa kịp bật, đã ngồi phịch xuống thềm. Túi bánh đa buộc kín rơi bịch trên sàn. Ánh trăng ngoài ban công rọi vào phòng khách, ướp một tầng óng vàng mờ ảo trên cái sofa nơi bọn họ hôn nhau lần đầu tiên. Lý Dĩ Thành đột nhiên gọi lớn: Khư Thiên, Khư Thiên. Phòng Khư Thiên đang bật đèn, ánh sáng hắt thành tia qua khe cửa khép hờ. Khư Thiên lập tức đẩy cửa chạy ra, thấy Lý Dĩ Thành đang ngồi bệt trên sàn, liền vội vàng bật đèn, hoảng hốt ngồi xổm xuống cạnh cậu. Tiểu Thành, làm sao thế này? Tiểu Đồng chạy ra theo sau Khư Thiên. Lý Dĩ Thành ngẩng lên nhìn Khư Thiên, há miệng định nói, nhưng không lời nào bật ra được khỏi cổ họng. Trong khoảnh khắc, nước mắt rưng rưng ứa ra trên khóe mi, rồi cậu ôm chầm lấy Khư Thiên, nức nở gào lên. Lý Dĩ Thành khóc như một con thú thương tâm tuyệt vọng. Nước mắt thoáng cái đã thấm đẫm áo Khư Thiên. Cậu cảm giác như trong mình có thứ gì vừa gãy vụn, rồi độc địa thọc sâu vào tim gan. Cậu không biết tại sao lại thế. Cậu đã cố gắng bình tâm đến vậy, tại sao còn phải thấy tan nát thế này? Khư Thiên hoàn toàn hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt Lý Dĩ Thành nói: đừng khóc nữa, bố gặp chuyện gì rồi? Lúc sau vừa trông thấy túi bánh đa nằm chống chơ bên cạnh, lập tức Khư Thiên điên tiết gầm lên: Bố đi mua mì rồi gặp ai phải không? Tiểu Đồng nghe Khư Thiên nói liền im lặng trở vào phòng. Không lâu sau, Khư Thiên nghe được tiếng nói điện thoại khe khẽ vọng ra. Tiếp đó là di động của Lý Dĩ Thành reo. Khư Thiên cầm máy lên, màn hình hiện 3 chữ Võ Đại Lang. Khư Thiên bấm nút nhận cuộc gọi, rồi thả điện thoại xuống sàn. Lý Dĩ Thành vẫn rên rỉ khóc, Cậu đã không còn biết gì nữa, chỉ tuyệt vọng rền rĩ, như một con thú đau đớn gầm gừ chờ chết. Toàn thân cậu nhức nhối, đau mà, tôi đau lắm. Tình yêu đích thực bất tử phải không? Vậy tôi đi tự tử, tôi đi tự tử. Khóc đêm đó thì cậu câm bặt, tiếng nức nở cũng dần dần tắt lịm, chỉ còn nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cậu ôm rịt lấy Khư Thiên. Tôi đau lắm. Nói xong lại gục đầu khóc nấc lên. Khư Thiên ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng nói. Không sao, từ giờ mình không thèm đến quán mì đó ăn nữa, được không? Lý Dĩ Thành ừ đáp, lại nghẹn ngào nói. Tôi đã bảo anh ta không được dẫn người khác đến, rõ ràng tôi đã ngoắc tay rồi. Rồi, không sao hết, ngoắc tay với người xấu không tính. Mai tôi đi tìm cho bộ một quán khác ha. Lý Dĩ Thành dụi đầu trên vai Khư Thiên, thú thít nói. Tôi khóc xong rồi. Có đói bụng không? Khư Thiên ôm lưng Lý Dĩ Thành. Không đói nữa, muốn ngủ. Tôi nằm cùng bồ nhé. Khư Thiên dìu Lý Dĩ Thành vào phòng, rồi vào phòng tắm lấy khăn mặt lau mặt cho cậu. Lại quay ra nói vài câu với Tiểu Đồng, xong chạy vào trèo lên giường cùng Lý Dĩ Thành. Cửa phòng Lý Dĩ Thành không đóng, vậy nên Tiểu Đồng có nghe được tiếng Khư Thiên rủ rỉ an ủi vọng ra. Không ai biết, hôm đó Dương Tiểu Văn nghe được những gì qua điện thoại. Cả di động và hộp bánh đang nguội ngơ sau đó cũng bị bỏ quên trên sàn nhà. Ngày hôm sau, Lý Dĩ Thành xin nghỉ làm, ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu lại là Lý Dĩ Thành với vỏ bọc chai lì ngày trước. Bao nhiêu tình cảm không tên tuổi của cậu với Dương Tiểu Văn đều đã tuôn theo nước mắt đêm qua. Cậu đã vứt bỏ người đó. Với cậu, vứt bỏ nghĩa là không bao giờ còn liên hệ hay tiếp xúc thêm nữa. Lên mộng cầu vồng, Lý Dĩ Thành xóa hết những bài đã post. Bài nào bị đánh dấu không được xóa thì dùng quyền chỉnh sửa cắt hết nội dung, chỉ để lại 4 chữ: cảm ơn, tạm biệt. Cảm ơn mộng cầu vồng đã cho cậu một nơi chút lòng trong lúc cậu khốn đốn nhất. Tuy cậu vốn là muốn đầu độc hộ đồng tính, cuối cùng lại tự xa chân vào, nhưng cậu sẽ không quay lại đây nữa. Cậu chỉ là con chim bay lạc trong mộng. Tạm biệt. Vào kiểm tra đến danh sách thành viên, thấy ID của Dương Tiểu Văn xếp hàng đầu, sáng bạc nhấp nháy. Lý Dĩ Thành biết không hẳn là Dương Tiểu Văn đang ngồi trước máy tính, đa phần đều là online để đó mà thôi. Lý Dĩ Thành nhớ ra mình chưa từng xem thử danh hiệu của Dương Tiểu Văn là gì, vậy là bấm thử xem, chỉ thấy 2 chữ xin lỗi. Ai xin lỗi ai? Ai có lỗi với ai? Lý Dĩ Thành nghĩ, là tôi tự xin lỗi mình, vì tôi thiếu cứng rắn, thiếu lạnh lùng, thiếu cương quyết, nên trước sự dịu dàng và hơi ấm của anh, tôi mới để mình bị chìm đắm. Là tôi khiến tôi trôi giạt tàn tạ, làm sao tôi xin lỗi chính tôi được đây? Lý Dĩ Thành không hề cảm thấy Dương Tiểu Văn làm tổn thương mình, toàn do cậu tình nguyện. Từ đầu đến cuối, Dương Tiểu Văn luôn bình thản và thẳng thắn, kể cả lúc đề nghị giao du với cậu cũng không chịu vòng vo lừa gạt một câu. Bởi vậy cậu không giận anh ta, cậu chỉ hối hận, vô cùng hối hận. Nhưng những cái đó đều vô nghĩa, tất cả về Dương Tiểu Văn với cậu đều đã vô nghĩa, vì cậu không quay lại được nữa rồi. Lý Dĩ Thành từng nói với Dương Tiểu Văn, thứ gì tỏa sáng rồi cũng đến lúc tàn lụi. Cậu đoán được số phận tất yếu của mình, nên cậu đang chào đón nó. Lý Dĩ Thành lặng lặng nhìn màu sáng bạc lấp lánh trên màn hình, rồi bấm hủy chế độ bạn tốt. Từ bạn bè thành người xa lạ, thì ra cũng chỉ là một phím bấm mà thôi. Một tuần sau, Khư Thiên chia tay với Tiểu Đồng. Lý Dĩ Thành đoán rằng có liên quan đến chuyện tan vỡ của mình, nhưng cậu lựa chọn không hỏi. Vài ngày sau, Lý Dĩ Thành gặp Tiểu Đồng đến nhà dọn đồ về, mới biết hôm sau ngày cậu khóc, Cửu Thiền chờ dưới nhà Dương Thiếu Văn, vừa thấy người về thì xông vào đánh. Lý Dĩ Thành không hỏi nhiều, cậu cũng không nói gì với Cửu Thiền. Cậu không muốn biết bọn họ nói những gì với nhau. Với lại tướng tá Cửu Thiền vậy, đánh nhau chắc chắn không thua ai bao giờ. Vậy là cậu với Cửu Thiền trở lại cuộc sống chỉ có hai đứa với nhau. 2 tháng sau, Cửu Thiền đổi việc. Công ty mới ở phía bắc thành phố, hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định cuối tháng 8 hợp đồng thuê nhà đến hạn, chuyển luôn sang bên đó sống. Công ty Lý Sĩ Thanh ở giữa thành phố, khoảng cách chẳng khác đi là bao. 3 tháng này, cậu không hề đụng mặt Dương Thiếu Văn hay A Tả. Đến hôm công ty dọn nhà đưa bọn họ rời khỏi con ngõ đã trú ngụ 2 năm trời, Lý Sĩ Thanh mới hiểu được, thì ra đã vô duyên rồi. Dù có ở 2 ngõ nhỏ song song cũng không bao giờ gặp gỡ. Từ đó trở đi, bọn họ ở đầu bắc thành phố, vì xa xôi quá nên cũng không đến BF nữa. Họ tìm được một quán thường thường gần nơi ở mới. Lý Dĩ Thành không còn sống trong thế giới đồng tính, giờ Cửu Thiền là người đồng tính duy nhất quanh cậu. À, còn đồng chí trưởng nhóm khách đài A Vinh. Nửa năm sau đó, Lý Dĩ Thành thường nghĩ, Đài Bắc nhỏ như vậy, nhỡ ngày nào đó gặp, rồi cậu phải làm gì, nói gì mới được. Cậu hơi sợ, vì vậy, cậu tránh mọi nơi từng đi qua cùng Dương Thiếu Văn, và cứ thế, cẩn trọng dè dặt sống trong Đài Bắc.